Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2224, chính diện chém giết. Long huyết huyền hoàng kiếm chiêu vừa ra, càng làm cho chung quanh những cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhìn mà than thở. Động tĩnh này rất lớn, bằng vào chúng ta làm trung tâm phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong. Tất cả đều bị màu đỏ tươi mưa máu bao phủ, huyết vũ kia cường đại tính ăn mòn, làm chung quanh cỏ cây tất cả đều khô héo xuống tới. Cho dù là rơi vào những cái kia cương thi trên người, cũng đem bọn hắn ăn mòn khói trắng bốc hơi, còn có đại lượng thi khí tiết ra ngoài ra tới. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng này long huyết huyền hoàng chỉ là đối người đưa đến tác dụng nhất định. Chưa từng nghĩ cũng có thể làm bị thương những này đau thương bất nhập. Mình đồng ra sát cương thi, nghĩ đến cũng là, máu này mưa cũng là chí cương chí dương chi vật. Lẽ ra có thể đối cương thi đưa đến tác dụng khắc chế. Này long huyết huyền hoàng kiếm chiêu vừa ra, đích thật là đối những cái kia cương thi tạo thành rất lớn trở ngại tác dụng. Bất quá một chiêu này chủ yếu vẫn là dùng để đối phó người. Đối phó cương thi vẫn là kém một ít hỏa hầu. Những cái kia cương thi thi khí đại lượng tiết ra ngoài, nhưng là cũng không có làm bao nhiêu cương thi ngã trên mặt đất. Bọn chúng vẫn như cũ không sợ chết hướng phía chúng ta bên này chém giết tới. Mặc dù như thế, những này cương thi bị huyết vũ bao phủ sau, đạo hạnh cũng đại đại cắt giảm. Bởi vì thi khí tiết ra ngoài nhiều lắm, có chút xông phá huyết vũ phạm vi bao phủ, đến bên người chúng ta thời điểm đã biến nguyễn thủ mềm chân. Đối diện với mấy cái này bị long huyết huyền hoàng ăn mòn qua cương thi, không có trước đó dũng mãnh, tựa như là nhổ sắp răng lão hổ, đám người liền không có trước đó như vậy e ngại, như là những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công một trận nhi điên cuồng bắn phá. Chúng ta chung quanh lại đổ xuống một mảng lớn, chỉ có những cái kia cương thi cách chúng ta rất gần thời điểm. Tổ điều tra đặc biệt nhân tài trùng sát đi lên, đem những cái kia cương thi ném lăn trên mặt đất. Bởi vì trước đó không biết muốn đối mặt bao nhiêu cương thi, tổ điều tra đặc biệt mang đến những này cảnh sát vũ trang cùng đặc công đều là chuẩn bị đủ bị đặc chế qua đạn, cho nên đạn dược một lát còn đủ. Không bao lâu sau công phu, chúng ta xung quanh liền nằm vật xuống mấy trăm cỗ còn tại phả ra khói xanh thi thể. Tầng tầng đôi mệt, thực là hoành tráng. Thế nhưng là cách đó không xa những cái kia che giả măng mọc mà đến cương thi vẫn là để người theo. Trong đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng. Thật không biết, này Hồng Diệp quỷ cốc trong rốt cuộc mai táng bao nhiêu dạng này cương thi. Dựa theo tình huống này đến xem, nơi này tuyệt đối hẳn là một cái vạn nhân khanh. Không có một vạn chí ít cũng có 7-800 không. Chúng ta tổng cộng đánh ngã không đến 2.000 cỗ. Cho dù là những này cương thi không nhúc nhích, chờ chúng ta đi chém, cũng không phải 1-2 giờ có thể làm được. Tại tiếp tục thúc giục long huyết huyền hoàng thời điểm, trong đầu của ta liền suy nghĩ một việc. Vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này phát hiện một cái cương thi hố? Nơi này chính là Hồng Diệp quỷ cốc nội địa, chính là ở giữa nhất khu vực. Chờ chúng ta phát hiện đồng thời đem những cái kia cương thi tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ thời điểm. Ngày liền triệt để đen lại, mà lúc này âm thịnh dương suy là cương thi qua lại thời cơ tốt nhất, cũng là cương thi đạo hạnh tối cao lúc trạng thái. Đang lúc chúng ta chuẩn bị đi trở về thời điểm, bốn phương tám hướng cương thi liền tất cả đều xông ra. Những này cương thi trước đó ở nơi nào? Vì cái gì chúng ta không có phát hiện? Hết thảy, giống như chính là một cái to lớn cái bẫy, đem chúng ta lừa gạt đến này Hồng Diệp quỷ cốc chỗ sâu. Mục đích của đối phương rõ ràng, chính là muốn đem chúng ta những người này tiêu diệt sạch sẽ. Mượn đao giết người, không đánh mà thắng, đối phương không uổng phí một binh một tốt, chỉ là mượn nhờ những này cương thi liền muốn đem chúng ta tất cả đều giết đi. Mà tụ tập ở đây đều là tổ điều tra đặc biệt tinh anh. Rất nhiều vẫn là theo đặc biệt điều tổng cục điều động tới. Hơn nữa còn có chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch gia nhập. Một khi đem chúng ta những người này tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ, tổ điều tra đặc biệt tinh anh nhất một bộ phận đem hoàn toàn biến mất. Thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu đi vào này Hồng Diệp Quỷ Cốc gần đây thời điểm, liền nhìn ra một ít manh mối. Những này cương thi sở dĩ có thể ra tới, tuyệt đối là sao, là có người đem những này cương thi đem thả ra tới. Mà đối với chúng ta cùng tổ điều tra đặc biệt có thù hận lớn như vậy, cũng chỉ có một đối thủ một mất một còn, đó chính là Nhất Quan Đạo. Nói cách khác, này phía sau kẻ đầu têu chính là Nhất Quan Đạo, ngoại trừ bọn họ, cũng không ai có thể làm ra như vậy phát dồ sự tình. Nghĩ đến những thứ này, ta liền cảm thấy một cỗ ác hàn, tâm cơ của đối phương chính là thâm bất khả trắc. Rất có thể bọn họ bày ra chuyện này đã là thật lâu trước đó. Này Long Huyết Huyền Hoàng kiếm chiêu duy trì ước chừng 20-30 phút đồng hồ quang cảnh, cũng đã đạt tới cực hạn. Rất nhanh Hồng Vân tiêu tán, lôi minh dần dần lui, hết thảy quy về lắng lại. Thời gian lâu như vậy bên trong, những cái kia hướng phía chúng ta tuôn đi qua cương thi trên cơ bản tất cả đều bị Long Huyết Huyền Hoàng bao trùm lại, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Có thể làm cho Long Huyết Huyền Hoàng kiên trì thời gian lâu như vậy, đây cũng là đến cực hạn của ta. Dù sao đây cũng là một cái đại chiêu, đối với linh lực hao tổn to lớn, ta tự thân đã cảm thấy mỏi mệt, giữ vững được không sai biệt lắm nửa giờ. Cái này cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Ta nghĩ ta ra rất nhanh liền có thể dẫn dắt số lớn nhân mã chạy tới. Chỉ cần chúng ta có thể lại kiên trì không đến thời gian nửa tiếng. Cộc cộc cộc, tiếng súng vẫn tải tiếp tục lấy. Tổ điều tra đặc biệt người đã từng người kết trận, hướng phía những cái kia cương thi xung phong liều chết tới. Hiện tại đã đến không thể không tới chính diện chém giết tình trạng. Ta nhìn thấy tổ điều tra đặc biệt bên trong có một nhóm nhân mã đột xuất nhất. Bọn họ mặc kiểu áo tôn trung sơn cùng phổ thông tổ điều tra đặc biệt nhân viên cũng không giống nhau lắm, là một loại hơi phát bụi nhan sắc. Những người này hẳn là đặc biệt điều tổng cục bên kia điều động tới. Hết thảy mười mấy người, mỗi người đều dùng kiếm, mười mấy người hợp thành một cái kiếm trận, phối hợp với nhau. Một mạch liều chết hướng những cái kia cương thi, quả thực liền có một loại thế không thể đỡ khí thế. Mạnh mẽ đâm tới phía dưới, liền có đại phiến cương thi bị chém đứt đầu. Bọn họ pháp kiếm cũng không phải phổ thông binh khí. Còn nữa những này cương thi cũng bị huyết vũ đổ vào qua, cho nên mới sẽ như thế như trẻ tre. Nếu là tại bình thường, bọn họ sẽ không dễ dàng như thế liền có thể chém xuống những này thiết giáp thi đầu. Tình huống đến trình độ như vậy, mấy người chúng ta cũng đều không có nhàn rỗi. Từng người nhấc lên pháp khí, hướng phía không ngừng mạo hiểm thi khí cương thi nhóm xung phong liều chết tới. Vốn dĩ loại tình huống này, Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi tương đối dễ dùng. Chỉ là này tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp 10 phần tiêu hao linh lực. Đối mặt mấy trăm thậm chí hơn ngàn địch thủ thời điểm, thiên lôi vừa rơi xuống đến, có thể cho người trong lòng tạo thành rất lớn xung kích cùng chấn nhiếp chi lực. Lúc này liền sẽ có rất nhiều người dọa tan tác như chim muông. Thế nhưng là lúc này chúng ta đối mặt chính là cương thi. Căn bản không có bất luận cái gì tư duy cương thi. Cái này thiên lôi rơi xuống, mặc dù cũng có thể giết chết rất nhiều cương thi, thế nhưng là đối bọn chúng tâm lý không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa còn sẽ làm cho Chu Nhất Dương linh lực hao tổn to lớn. Thực lực giảm đi nhiều, còn không bằng bảo tồn thực lực, cùng chúng ta hết thảy xông tới giết, lúc này không riêng gì thiên lôi không dùng được, liền tiểu manh manh tế ra đến những kia quỷ binh quỷ tướng. Đối diện với mấy cái này cương thi cũng là không thể làm gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ